Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391. Trong nháy mắt bộc phát cải tiến khảo thí 1, hoàn thành Green nhắc nhở về sau, Kurotaku trực triệt để vô sự một thân nhẹ, có thể tốn thời gian hết sức chuyên chú khai phát Pokemon chiêu thức, đặc tính cùng chiến thuật. Không có cách, tại không có cầm tới đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tư cách trước đó. Bàn tay vàng không cách nào đem hắn Pokemon chiêu thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 thậm chí cao hơn, mà đỉnh cấp trainer ghi danh yêu cầu thì là 6 con năng lượng đẳng cấp là 65 cấp Pokemon. Kurotaku trong tay đẳng cấp cao nhất cũng còn không tới 60 cấp. Cho nên muốn dựa vào bàn tay vàng đem Pokemon chiêu thức đẳng cấp nâng lên cấp 8 khẳng định là không thể nào, bàn tay vàng chịu không được. Vậy cũng chỉ có dựa vào chính hắn cố gắng. Đầu tiên muốn khai phát cùng uốn nắn khẳng định là Sizer trong nháy mắt bộc phát năng lực. Lúc trước vị kia nhân viên cảnh sát chia sẻ cho hắn bí mật sân huấn luyện trong đất. Kurotaku nhìn xem tại nguyên chỗ nhún nhảy một cái Sizer, nội tâm suy tư, trong nháy mắt bộc phát nguyên lý trước đó trình bày qua. Là đem Sizer không cách nào tiếp tục thời gian dài di chuyển nhanh chóng đặc điểm kết hợp lại. Trên phạm vi lớn rút ngắn nó di chuyển nhanh chóng thời gian. Từ đó gia tăng di chuyển nhanh chóng tốc độ, khuyết điểm cũng cùng rõ ràng. Là Sizer trên thân không cách nào tránh khỏi nhiệt độ cao. Mà cỗ này nhiệt độ cao cần thông qua vỗ cánh đến chậm rãi giảm xuống. Nhưng rất đáng tiếc, cánh vỗ lực đạo không đủ để chèo chống Sizer di động cùng trốn tránh. Sizer di động chủ yếu là dựa vào chi dưới làm chủ. Cánh làm phụ, không có cánh nó còn có thể di động. Cùng lắm thì không thể tầng trời thấp lơ lửng. Nhưng không có chi dưới, vậy nó liền cùng rời nước Magikarp đồng dạng chỉ có thể dựa vào bay vọt đến di động. Muốn trước đó cao tốc khẳng định là người si nói mộng. Anime bên trong ngược lại là xuất hiện qua Sizer bay lên trời tràng cảnh. Có thể kia là lợi dụng giữa sơn cốc cuồng phong lướt đi. Cùng dựa vào cánh bay không phải một cái khái niệm. Cái này khiến Kurotaku không khỏi có chút hiếu kỳ Sizer cánh có thể hay không lớn lên. Lớn đến đủ để chèo chống nó phi hành trình độ. Cũng không lớn khả năng. Kurotaku không phải không lượng qua Sizer cánh. Vừa vặn rất tốt ăn được uống cho ăn nhiều như vậy tháng. Đừng nói cánh, thân cao đều không có dài quá. Chỉ có thể thông qua cái khác phương thức đến giải quyết sao. Cánh hạ nhiệt độ, trong nháy mắt bộc phát, nhiệt độ cao, trùng cánh, Kurotaku cánh tay dựa vào thân cây, không nhìn trước người Sizer liên hệ Bullet Pan, viên đạn quyền, cùng bác bay, trùng cắn, động tác, trong nháy mắt bộc phát cứng ngắc, trong lúc đó thân thể là không cách nào động đẩy. Có thể động địa phương chỉ có trùng cánh. Cho nên muốn giải quyết nhiệt độ cao vấn đề chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nó trùng cánh phía trên. Cánh hạ nhiệt độ nguyên lý là lợi dụng cánh cao tốc chấn động cánh đến nhấc lên cuồng phong điều. Tiết nhiệt độ cơ thể. Nếu để Sizer cánh vỗ đến càng nhanh một chút, phải chăng có thể đề cao giảm xuống nhiệt độ cao tốc độ đây? Sizer kỹ năng trong ao. Có thể để cho nó nhanh chóng nhấc lên cuồng phong chiêu số có thật nhiều. Trong đó bắt mắt nhất không ai qua được đi Fork, thanh trừ sương mù, cùng Bác Bass, côn trùng kêu vang. Cái trước là Flying thuộc tính chiêu thức, chuyên môn dùng để thanh trừ sương mù loại chiêu thức cùng trên đất cái đinh cùng gai đá. Còn có thể thanh đối thủ Light Screen, bức tường ánh sáng, Reflect. Phản xạ vách tường, cùng Aurora Veil, màn cực quang, cái sau thuộc về bác thuộc tính đặc công chiêu thức, lợi dụng cao tốc chấn động cánh đến chế tạo sóng âm. Công kích đối thủ, phó hiệu quả còn có thể giảm xuống đối thủ đặc phòng. Lại không nhìn đối thủ substitute, thế thân, trạng thái, chợt nhìn, cái sau chấn động cánh thậm chí có thể sinh ra sóng âm. Chấn động tốc độ nhất định rất nhanh, nhưng Kurotaku biết cũng không phải là như thế. Bác Bass, côn trùng kêu vang, sóng âm là bị bác thuộc tính năng lượng phóng đại. Kỳ thật, chỉ dựa vào trùng cánh sinh ra sóng âm không đủ để đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Nếu không bác Bass, côn trùng kêu vang, chính là earthquake, động đất, như thế phạm vi công kích, mà không phải đơn thể công kích. Bởi vậy nếu phải dùng chiêu thức hạ nhiệt độ, cái trước nhất định phải so cái sau hiệu quả càng mạnh. Default, thanh trừ sương mù, đến cao tốc hạ nhiệt độ. Có thể thực hiện sao? Kurotaku không biết, nhưng thử một chút dù sao cũng so không thử tốt. Vạn nhất thành công đâu? Dùng default, thanh trừ sương mù, đến cao tốc hạ nhiệt độ. Thế là, đang luyện tập công kích Sizer động tác bị Kurotaku hô ngừng. A tác, chính là nhường ngươi trong nháy mắt bộc phát về sau. Sử dụng chiêu thức đến giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Kurotaku biết rõ nói 1000 lần không bằng. Làm 1 lần đạo lý. Đầy đủ nói rõ với Sizer ý nghĩ của mình. Sizer cái hiểu cái không gật đầu. Liền bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm nội dung là. Thông qua trong nháy mắt bộc phát sau nhanh chóng dính liền default. Thanh trừ sương mù. Đến khảo thí chiêu thức có thể hay không hữu hiệu giảm xuống tự thân bên ngoài thân nhiệt độ. Nhưng nói thật Kurotaku cảm giác nếu dính liền không đủ đúng chỗ. Không bằng dùng Rain Dance đến chậm lại được. Cùng là chiêu thức, đồng dạng có trước giao cùng sau giao. Rain Dance, cầu mưa, tốt xấu là có tiếp tục tính. Mà default, thanh trừ sương mù, thì không có tiếp tục tính. Oanh. Kurotaku trước mắt Sizer theo một tiếng nổ đùng vang lên. Thân thể đột nhiên biến mất. Một cái nháy mắt sau xuất hiện tại khoảng cách Kurotaku không sai biệt lắm hơn 30 mét địa. Phương, một con cái kìm cao cao nâng lên. Lóng lánh kim loại sáng bóng. Vung vẩy ở bên cạnh. Phát ra một tiếng xé rách không khí rít lên. Đón lấy, Sizer bỗng nhiên hướng về sau rút lui. Tốc độ chậm lại, đại khái lui 20 mét về sau. Kim loại thân thể cứng ngắc bất động, đại lượng khói trắng bay lên. Xung quanh không khí trong nháy mắt bị làm nóng, mà sau lưng nó trùng cánh thì nhanh chóng phe phẩy. Xua tan lấy khói trắng cùng trên người nó nhiệt độ cao. Kurotaku bắt đầu dùng đồng hồ tính theo thời gian. Thân thể từ đầu đến cuối cứng ngắc bất động Sizer tại thứ 3 giây thời điểm. Sau lưng phe phẩy trùng cánh sáng lên trắng dần dần xanh ra trời ánh sáng. Tiếp lấy một đạo mãnh liệt gió lốc nhấc lên. Từ Sizer sau lưng hướng phía trước thổi đi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sizer thân thể động. Bước lên phía trước 1 giây. Trong nháy mắt bộc phát khởi động. Oanh, lại là một lần trong nháy mắt bộc phát. Sizer như là thoáng hiện xuất hiện ở phía xa. Một viên đạn quyền thuận thế đánh đi ra. Em. 7 giây a, Kurotaku hơi có vẻ buồn rầu gãi đầu một cái. 7 giây, chỉ rút ngắn 3 giây. Tiến bộ nhưng thật ra là to lớn. Nhưng Kurotaku vẫn còn có chút không hài lòng. Đón lấy, hắn thả ra Electivire để mở ra ngày mưa. Kurotaku mặc vào siêu thị mua áo mưa. Đối chậm rãi đi tới Sizer nói, chúng ta ngày mưa xuống tới 1 lần. A tác, Sizer cũng biết Kurotaku là tại cho mình tăng cường thực lực. Cho nên vô cùng phối hợp. Sau 10 phút, nói chung đem đi phóp, thanh trừ sương mù, đối xua tan nhiệt độ cao thành quả ghi lại ở trên giấy Kurotaku nhìn một chút một bên thở hồng. Hộp Sizer, đau lòng nói. Nghỉ ngơi một hồi đi. Không vội, cái đồ chơi này muốn tuần hoàn tiến dần. Trong nháy mắt bộc phát nhưng thật ra là đối Sizer thân. Thể có thương tổn, cụ thể thể hiện tại Sizer bên ngoài cơ thể kim loại mệt nhọc bên trên. Lặp đi lặp lại nhiệt độ cao có đôi khi đối kim loại là một loại gánh vác. đối sizer cũng là một loại gánh vác, chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, trong nháy mắt bộc phát hết thảy sẽ không dùng vượt quá 10 lần. Cho nên tệ nạn không hiện thôi, bây giờ khảo nghiệm thời điểm sử dụng số lần biến nhiều. Vấn đề gì đều đi ra, hiển nhiên, đây là tại nói cho Kurotaku. Sizer dựa vào trong nháy mắt bộc phát không cách nào trở thành một cái chú trận chuyên công kích. Cam, trở lại chuyện chính, ngày mưa dưới trong nháy mắt bộc phát phối hợp default, thanh trừ sương mù, có thể đem cần thiết thời gian rút ngắn đến 5 giây. Ít nhất cũng phải 5 giây. Không có cách, từ thân thể cứng ngắc bắt đầu đến phóng thích default, thanh trừ sương mù. Cái này 3 giây trước giao là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi. Đơn thuần ngày mưa có thể đem 10 giây rút ngắn đến 7 giây. Thêm một cái default, thanh trừ sương mù, chỉ có 2 giây ích lợi. Như vậy, hoặc là chậm dần trong nháy mắt bộc phát tốc độ, hoặc là tải chiêu thức dính liền phía trên làm văn chương. Chậm dần trong nháy mắt bộc phát tốc độ, tỉ như vốn là vận tốc âm thanh, biến thành vận tốc âm thanh một nửa. Dạng này có lẽ có thể để cho trong thân thể nhiệt độ không có khoa trương như vậy. Từ đó lần nữa rút ngắn, phối hợp default, thanh trừ sương mù, 3 giây trước giao, cũng muốn tổng cộng 4 giây thời gian. Tốc độ hạ dễ dàng bị đối thủ bắt được. Được không bù mất, lâu như vậy chỉ có chiêu thức dính liền. Kurotaku não động là như vậy. Đầu tiên, trong nháy mắt bộc phát đến địch nhân trước người, dùng chiêu thức công kích, làm chiêu thức công kích kết thúc về sau, lập tức tiếp tục sử dụng default, thanh trừ sương mù. Dạng này đã có thể thiếu đi 3 giây trước giao, còn có thể gia tốc triệt thoái phía sau. Dù sao default, thanh trừ sương mù, gió là sau này hướng về phía trước thổi. Sizer muốn gia tăng một cái triệt thoái phía sau lực, cũng muốn sau này hướng về phía trước vỗ trùng cánh. Kể từ đó, nhất cử lưỡng tiện, có thể hỏi đề ngay tại ở chiêu thức dính liền bên trên. Rằng đúng như quả chiêu thức dính liền thật có như vậy tơ lụa, Kurotaku cũng không cần đau đầu như vậy. Chiêu thức là cần vận dụng đến thuộc tính năng lượng, mà những năng lượng này thường thường lẫn nhau bài xích. Vô luận loại kia năng lượng, lẫn nhau đụng phải thời điểm cũng có thể sinh ra bạo tạc. Giống người bên ngoài nghĩ loại kia tay trái Thunder Punch, lôi điện quyền, tay phải Ice Punch, đóng băng quyền, tình huống, thật thật quá khó khăn thực hiện. Chỉ ít Kurotaku không có tại Adventure bên trong thấy qua tương quan đồ vật. Mạnh như Bruno Hitmonchan, cũng là dính liền tốc độ rất nhanh mà thôi. Là dùng xong hoặc là không dùng kết thúc sau mới sử dụng chiêu tiếp theo. Chỉ có thể luyện, Kurotaku nhìn xem Sizer chiêu thức cột bên trong default, thanh trừ sương mù, gửi hy vọng ở nó cấp 6 sau có thể cho chính mình một kinh hỉ. Kurotaku bây giờ không có dư thừa điểm thuộc tính, dưới tay Pokemon đều không có cho ăn no. A tác, Sizer khôi phục không ít khí lực. Kurotaku nói, ngày mai nghỉ ngơi nhiều một chút, hậu thiên muốn khiêu chiến đạo quán, liền tạm thời không nhiều luyện, sẽ để cho tình trạng của ngươi trượt. Hậu thiên Mahogany Gym chiến muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Thủ đoạn gì đều muốn lấy ra, không thể giống trước đó như thế cả lơ phất phơ. Dĩ vãng đạo quán khiêu chiến thi đấu Kurotaku trên cơ bản coi nó là thành một versus một đang đánh mà không. Phải 3 versus 3, lần này đối đầu cấp thế giới trainer, không đem toàn bộ thực lực lấy ra cũng không được. Nghĩ tới đây, Kurotaku ôm lấy tại bên cạnh chơi đùa Charmander cùng Riolu. Các ngươi cái này hai tiểu gia hỏa nếu như sớm mấy tháng như vậy ra đời. Lần này cuối cùng đạo quán khiêu chiến thi đấu tất có các ngươi một chỗ cắm rùi nha. Một cái file thuộc tính, một cái fighting thuộc tính, toàn bộ khắc chế ai thuộc tính. Vàng ống sắc Mander cùng Riolu mặt lộ vẻ không hiểu, bọn chúng còn không có lợi hại đến nghe hiểu thành ngữ tình trạng. Nói được, vàng ống sắc Mander, tiểu gia hỏa này hai ngày này có thể sướng đến phát rồ rồi. Không có tiến hóa thân thể, không có biến lớn, lại có thể kề cận Kurotaku, ngồi tại Kurotaku trên bờ vai, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. So sánh với nhau, Riolu lại đối tiến hóa tràn đầy hào hứng, chỉ bất quá nó độ thân mật khoảng cách 220 gắn liền với thời gian còn sớm. Còn cần một đoạn thời gian trưởng thành, Kurotaku để bọn nó xuống, đi đến Swampert cùng Grovai bên người. Cái này hai hàng Kurotaku đối bọn chúng chú ý độ không phải quá nhiều, nhưng cũng đang nhanh chóng trưởng thành bên trong, nhất là Grovai, khoảng cách Skeptai đã không xa, coi là một kiện việc vui. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?